Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, ma võ còn có cái người đàng hoàng. Ma võ, trường sử quán sân thượng, Phương Bình đang ở chơi thần binh, Lý lão đầu bọn họ chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là tình cảnh này, Phương Bình chính đang thao túng thần binh, một hồi xếp thành cái. Một chữ, một hồi xếp thành cái, người, chữ, chơi say sưa ngon lành, có tiền tùy hứng, ai có tiền, ai cầm mấy chục thanh thần binh đến xếp trận hình chơi a. Hoàng cảnh mọi người nhìn chằm chằm những thần binh này nhìn một hồi lâu. Chính chuẩn bị mở miệng, Phương Bình bỗng nhiên đem thần binh toàn bộ ném cho giữa không trung muốn sờ một thanh rời đi Tần. Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh đều ngây người rồi. Như thế tùy hứng, đều cho ta rồi. Thời khắc này, Tần Phượng Thanh thật kinh ngạc đến ngây người rồi. 22 thanh, đều cho ta. Này, thụ sủng nhược kinh a. Tần Phượng Thanh sợ đến đều có chút không biết làm sao. Phương Bình không điên chứ? Phương Bình không điên, gặp Tần Phượng Thanh một mặt dại ra, cười nói, lão Tần, 22 thanh thần binh, đều cho ngươi, kêu một tiếng Phương gia nghe một chút. Phương gia, Tần Phượng Thanh đó là thẳng thắn dứt khoát, tia không chút hàm hồ. Phát tài rồi, hồ song nói, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, hắn sợ Phương Bình đùa hắn. Kết quả hắn chạy, Phương Bình cũng không đuổi, lần này những người khác đều ngây người, vẫn đúng là cho tiểu tử kia rồi. Phương Bình cười ha hả nói, các thầy cô, đừng nhìn ta như vậy, con người của ta đại khí, đương nhiên, cho hắn quá qua tay nghiện, kia 22 thanh thần binh, đều là Trương Bộ trưởng, hắn làm mất rồi một thanh, Trương Bộ trưởng có thể đánh nổ hắn, chính hắn quyết định ra 12 thanh làm phí dịch vụ, lão Diêu 10 thanh, vừa vặn 22 thanh, đều là lão Trương. Khặc khặc khặc, mấy vị tông sư cũng không nhịn được ho khan lên. Tiểu tử này xấu tính. Xa xa, chạy một đoạn Tần Phượng Thanh kỳ thực cũng đang nghe. Chờ nghe nói như thế. Chớp mắt tan vỡ. Em là người xấu. Lão Trương đồ vật. Ta dám đen sao? Người bình thường vẫn được. Trương Đào A, cường giả đỉnh cao nhất. Đen lão Trương đồ vật. Hắn đừng nghĩ ở thế giới loài người lăn lộn. Không, địa quật đều không sống được nữa. Duy nhất có thể chạy, đại khái chính là cấm kỵ hải rồi. Mọi người thấy Tần Phượng Thanh rơi vào khác một tòa nhà trên. Vuốt những thần binh kia ngây người, đều có chút bật cười. Lý lão đầu cười cợt hỏi, lần này trêu ra phiền phức cũng không nhỏ. Chọc đỉnh cao nhất rồi. 22 thanh thần binh, đều cho Trương Đào, này đến bao lớn phiền phức. Phương Bình tiểu tử này, hắn cũng không phải không biết, muốn nói hắn thanh thần binh mượn cho lão Trương. Hắn còn tin, có thể vừa mới lời kia ý tứ, rõ ràng là đưa đi, vậy thì mang ý nghĩa siêu cấp phiền toái lớn. Đỉnh cao nhất, Phương Bình một mặt thổn thức, bất đắc dĩ nói. Ta lần này xem như là đã được kiến thức. Lần này, ở vương chiến chi địa, ta gặp được 10 vị đỉnh cao nhất. Châu không châu, thêm vào Trương Đào bọn họ. Xác thực có 10 vị, trước là 8 vị, hậu kỳ lại tới nữa rồi 2 người. 10 vị đỉnh cao nhất, ở đây những người này, từng thấy chưa? Cũng không cần thổi những khác, liền nói một chút đỉnh cao nhất nhân số. Phương Bình cảm thấy, đại đa số cửu phẩm đều không chính mình kiến thức rộng rãi. Kết quả cũng không ngoài dự đoán. Khi hắn nói ra lời này thời điểm, Lý lão đầu mấy người xác thực dại ra rồi. Gây sự tinh thật có thể gây sự. Này đều có thể sống sót trở về. Không dễ dàng a, mấy người cũng không hỏi kỹ. Lý lão đầu vừa định mở miệng lần nữa. Phương Bình bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Học sinh tiến vào ma võ 2 năm, từ hồ đồ vô tri cho tới bây giờ sắp bước vào cao phẩm, nhận được chư vị lão sư ưu ái chăm sóc có thêm, dĩ vãng vẫn là các thầy cô chăm sóc ta, thầy ta đẩy lên mảnh trời này. Hiện nay học sinh sắp bước vào cao phẩm, kim thân đúc ra cũng có năng lực vì các thầy cô đẩy lên mảnh trời này rồi. Lần này học sinh chém giết võ giả thất phẩm mấy chục người, sau này học sinh sẽ càng thêm nỗ lực, càng thêm khắc khổ, nỗ lực báo lại chư vị lão sư. Ngoặc kép ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Hoàng Cảnh do dự một phen, giống như khóc giống như cười nói, con ngoan, là đứa trẻ tốt, bất quá, ngày hôm nay không đề cập tới những này, lúc này mới trở về, liền biết không tránh khỏi cửa ải này, quả nhiên đến rồi. 2 năm trước, cao phẩm, chém giết thất phẩm mấy chục người, tất yếu vừa về liền đề này mảnh vụn sao? Tất yếu à, mấy người đều là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đường Phong một bộ đã sớm biết ngươi muốn nói cái gì biểu tình. Nếu không là biết tiểu tử này chọc người hiềm, hắn có thể mang theo người chạy trốn sao? Cười đùa về cười đùa. Lý lão đầu nhìn hắn một hồi, khẽ gật đầu nói, thực lực xác thực tiến nhanh, tuy rằng so với ta lục phẩm cảnh thiếu một chút, bất quá cũng xem là tốt rồi. Mọi người thấy nhìn Phương Bình, lại liếc mắt một cái Lý lão đầu. Một lát, Đường Phong cùng Hoàng Cảnh nhìn về phía Lữ Phượng Nhu. Ngươi sau đó đừng nói Phương Bình là ngươi học sinh. Này không phải ngươi học sinh. Rõ ràng cùng Lý Trường Sinh cái tên này một cái đức hạnh. Nhìn hai người này khoác lác dáng vẻ, một cái khuôn mẫu khác đi ra, Lữ Phượng Nhu cũng không lên tiếng. Tùy tiện các ngươi thấy thế nào, liền làm như không nhìn thấy, lúc nào có thể đi vào thất phẩm. Lữ Phượng Nhu chưa cho hai người này không biết xấu hổ lẫn nhau thổi phồng cơ hội, nói chen vào hỏi một câu. Phương Bình tính toán một thoáng, suy nghĩ một chút nói, đại khái 10 ngày trái phải, chậm trễ nữa 2 ngày làm ít chuyện, gần như cũng đến tháng 8 rồi. Vừa vặn, tháng 8 ta tròn 20 tuổi sinh nhật, ta cùng Trương Bộ trưởng nói xong rồi, mời hắn tham gia ta tông sư yến. Lão sư, ngài có cái gì thân bằng hảo hữu cái gì, tốt nhất đều là tông sư cảnh, cũng đồng thời mời, mấy người nhức đầu không thôi. Hoàng Cảnh thật sự bất đắc dĩ rồi, vì sao chuyện gì ngươi đều có thể kéo tới những này. Bất quá nghĩ đến tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thất phẩm cảnh, bên này còn không nghĩ xong, Phương Bình lại nói, ta lần này vào thất phẩm, không biết có thể hay không cho ta xếp hạng thất phẩm thứ nhất. Bất quá cảm giác khả năng không lớn, võ đạo hiệp hội hai vị kia hội trưởng vẫn chèn ép ta, không chắc 10 vị trí đầu cũng không cho ta đứng vào đi. Bất quá cũng không liên quan, chờ ta ngày nào đó chém một cái bát phẩm, hai vị hội trưởng bước đi ra cửa đều phải cẩn thận một chút rồi. Khắc khắc khắc, Lữ Phượng Nhu ho nhẹ nói, được rồi, phí lời từ đâu tới nhiều như vậy. Theo chúng ta nói một chút, lần này đi vương chiến chi địa đến cùng tình huống thế nào? Đến mức cái gì thất phẩm thứ nhất, thất phẩm 10 vị trí đầu, chăm sóc một chút mọi người có được hay không? Quay đầu lại phải cùng võ đạo hiệp hội lên tiếng chào hỏi. Nếu dám đem Phương Bình xếp hạng lão nương phía trước, gọi Ngô Khuê Sơn đi đánh người, không ném nổi người kia. Tiểu tử này thật muốn ở sau khi tốt nghiệp vượt qua nàng. Nàng không đáng kể, kết quả tiến vào ma võ 2 năm, vượt qua nàng, quả thực khiến người ta tan vỡ. Phương Bình gặp sắc mặt nàng không lành, cười khan một tiếng, cũng không còn nói, không vội vã nói vương chiến chi địa sự. Phương Bình nhìn hướng phía dưới không ít học sinh lục tục đuổi tới, lớn tiếng nói, mọi người đều cực khổ rồi, năng nguyên thất thời gian tu luyện 10 giờ. Người người đều có, xã trưởng vạn tuế, ngoặc kép, Đường Phong mấy người liền nhìn hắn phát huy, chờ bọn học sinh hài lòng đi rồi. Đường Phong suy nghĩ một chút vẫn là nói, Phương Bình, không muốn một mực để mọi người ỷ lại ngươi. Này không phải chuyện tốt. Ngươi nghĩ mọi người thực lực càng mạnh hơn. Điểm ấy chúng ta có thể lý giải. Cũng rất vui mừng. Có thể một mực cầm tài nguyên đi đập. Đập ra đến. Không hẳn là chúng ta muốn võ giả. Phương Bình gật gù. Liếc mắt nhìn phía dưới rời đi học sinh. Chậm rãi nói. Ta biết. Như vậy đập ra đến. Cuối cùng khả năng chính là khí huyết võ giả. Hơn nữa. Nói thật. Tiếp tục như thế. Mọi người không hẳn sẽ cảm ơn. Liền thật cảm thấy ta Phương Bình là vì bọn họ tốt. Có chút cực đoan điểm. Nói không chắc trong lòng đã sớm mắng ta vô số lần rồi. Võ giả. Đều là kiêu ngạo. Loại này lòng kiêu ngạo. Đang bị ta chậm rãi tiêu diệt. Phương Bình nói xong. Cười nói. Có lẽ. Rất nhiều người cảm thấy. Hắn là ở ăn của ăn xin. Ngoài miệng hô xã trưởng uy vũ. Trong lòng nhưng là tự ti lại phẫn nộ. Cảm thấy ta nhục nhã bọn họ. Ngươi biết. Vậy ngươi còn. Kỳ thực cái này đơn giản. Ta chỉ là trước tiên tăng lên thực lực của bọn họ mà thôi. Tốt xấu có chút nội tình. Không đến nỗi một tiến vào địa quật liền xong đời rồi. Nói xong. Phương Bình trầm giọng nói. Các thầy cô, qua mấy ngày, ta nghĩ phát động một cuộc chiến tranh. Hả? Mấy người đồng tử co rụt lại. Phương Bình tiếp tục nói. Cùng Thiên Môn Thành quyết chiến. Một ngày này, ta chờ quá lâu. Ngài mấy vị chờ càng lâu. Ta ma võ từng đời một võ giả. Đều ở chờ, đều dây vo. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Lúc trước. Ta lần thứ nhất xuống địa quật, phát sinh tất cả, đời ta cũng sẽ không quên. Lão hiệu trưởng chết trận, chết ở Thiên Môn Thành trong tay. Mấy vị học trưởng, đạo sư, ở trước mặt ta chết trận, dù cho chết rồi, chúng ta cũng không dám đi đoạt lại bọn họ di thể. Nam khu mai táng nhiều người như vậy, trường sử quán bên trong nhiều như vậy linh vị. 99% là Thiên Môn Thành chế tạo. Bao nhiêu năm rồi? Chúng ta chờ thời gian quá dài rồi. Bây giờ, Thiên Môn Thành muốn đi. Nào có đơn giản như vậy? Thù sâu như biển. Sao có thể liền để bọn họ như thế đi rồi? Vậy cũng muốn hỏi quá chúng ta ma võ có đáp ứng hay không? Hỏi một câu. Kia chết trận ở địa quật mấy ngàn ma võ anh linh có đáp ứng hay không? Sở dĩ, trận chiến này nhất định phải đánh, dù cho có tử thương cũng sẽ không tiếc. Ma võ học viên, cũng cần muốn thấy máu chảy, gặp kẻ thù máu, nguyên bản thực lực chúng ta không được. Ta nghĩ tới là tiến lên dần dần, có thể hiện tại, thực lực chúng ta tăng vọt, vậy sẽ phải đánh một lần đại quyết chiến. Trấn áp một quật, chúng ta không được, tiêu diệt một thành. Chúng ta có thực lực này, có năng lực này, này vừa nói, Lữ Phượng Nhu tàn khốc nói, ta chắc chắn sẽ không để xúc sinh kia chạy. Chiến, Đường Phong nỗi lòng chập trùng, khí huyết phun trào, có thể chiến sao? Có thể chiến, một ngày này, chờ đợi quá lâu rồi. Hắn không nghĩ tới, hôm nay lại bị Phương Bình nói ra rồi. Có thể chiến sao? Có thể... Cao cấp sức mạnh, ma võ đã không kém hơn Thiên Môn Thành, mà trung phẩm cảnh, Thiên Môn Thành bị thương nghiêm trọng, ma võ cũng không thể so Thiên Môn Thành kém. Bây giờ, song phương kém còn kém ở đại lượng đê phẩm võ giả trên người. Chỉ khi nào cao cấp sức mạnh quyết ra thắng bại, những này đại lượng đê phẩm võ giả không thay đổi được bất cứ kết quả gì, ma võ lập trường 61 năm. Tử vong học viên cùng đạo sư, hầu như đều là Thiên Môn Thành tạo thành. Ở đây, ai cùng Thiên Môn Thành không thù? Hoàng cảnh cũng là thần tình kích động, muốn cùng Thiên Môn Thành quyết chiến sao? Lão sư cừu, có thể báo sao? Lão sư, ngài nhìn thấy không? Liền khi mọi người tâm tình kích động thời khắc, Phương Bình bỗng nhiên cười ha hả nói, mọi người đừng kích động. Ta liền vừa nói như thế. Lời kia vừa thốt ra. mấy vị tông sư không nói hai lời, dồn dập ra tay, một trận bảo nên, khốn kiếp ngoạn ý, muốn chết đây, ngươi cho rằng ngươi rèn đúc ngụy kim thân, chúng ta liền không đánh ngươi rồi. Bị bảo nện một trận Phương Bình, một mặt bất đắc dĩ, mở miệng nói, các thầy cô, chờ ta nói xong a, ta chính là sớm cùng các thầy cô lên tiếng chào hỏi. Công tác chuẩn bị còn không có làm đây, sao có thể nói làm liền làm, lại nói, hiệu trưởng còn chưa tới, chúng ta nói một chút mà thôi, vẫn đúng là có thể đem hiệu trưởng không nhìn rồi. Phương Bình nói xong, một mặt thổn thức nói, hiệu trưởng không dễ dàng, việc này đây, ta cũng không tư cách chủ đạo, còn phải hiệu trưởng đứng ra, hiệu trưởng mới có năng lực này cùng thực lực chủ đạo tất cả những thứ này. Lại nói, hiệu trưởng không đáp ứng, quân bộ cũng sẽ không phối hợp chúng ta, để chúng ta sằng bậy, mấy vị lão sư, hiệu trưởng mới là trường học chúng ta trụ cột. Mới là trường học xương cột sống, mới là trường học chống đỉnh nhân vật. Có hiệu trưởng ở, chúng ta mới có thể an tâm. Hiệu trưởng những năm này vì trường học trả giá lớn như vậy tâm huyết, ngao tóc đều trắng, dốc hết tâm huyết. Học sinh nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Việc này ta quay đầu lại còn phải đi trưng cầu hiệu trưởng ý kiến. Hiệu trưởng nói đánh, kia lên núi đao xuống biển lửa cũng phải đánh. Hiệu trưởng nói không đánh, dù cho học sinh lại kích động, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Phía sau, Ngô Khuê Sơn đem mình duỗi ra đi bàn tay để xuống. Tiếp chừng một mắt Đường Phong mấy người, hừ lạnh một tiếng, bồng bềnh rời đi. Em khoa, quá đáng a, đều muốn mở ra toàn trường đại quyết chiến. Những tên này hỏi cũng không hỏi chính mình, liền muốn tự ý tự khai chiến rồi. Này đem mình đặt ở nào rồi? Khinh người quá đáng, lão Ngô vừa mới đều tức giận hơn chém người. Cũng may Phương Bình tiểu tử này thức thời, không tiếp tục, bằng không hắn chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Lão bà đánh không được, những người khác cũng không dễ thu thập. Thu thập Phương Bình tiểu tử này vẫn là không thành vấn đề. Lão Ngô đi rồi, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, đắc ý vênh váo rồi. Kém chút bị lão Ngô bảo đánh một trận, cũng còn tốt, lão Ngô kia chói mắt ánh mắt để cho mình phía sau lưng phát lạnh. Tình ngộ ra, loại đại sự này, đương nhiên phải đợi lão Ngô quyết định. Lão Ngô vừa đi, mấy người khác cũng là vội ho một tiếng. Em khoa, kém chút bị tiểu tử này dao động nhiệt huyết phía trên. Không nên, mất mặt, chuyện như vậy, không phải nói khai chiến liền khai chiến. Chuẩn bị trước chiến tranh động viên, bao quát quân bộ phản ứng, tiếp ứng, đỉnh cao nhất ứng đối. Chuỗi này đồ vật đều chưa chuẩn bị xong đây. Gấp cái gì, mọi người tỉnh táo, cũng lý trí. Lữ Phượng Nhu cũng không hỏi Vương Chiến chi địa chuyện, ném xuống một câu, ngày mai theo chúng ta thật tốt báo cáo. Rất nhanh cùng những người khác đồng thời chạy trốn rồi. Phương Bình hoài nghi, Lữ Phượng Nhu đây là đi an ủi lão Ngô rồi. Lúc này lão Ngô hẳn là rất thương tâm, rất đau xót, trường học muốn cùng Thế Cừu khai chiến, mọi người cũng không hỏi hắn. Nhiều thê lương sự. Lữ Phượng Nhu bọn họ vừa đi, Tần Phượng Thanh Hùng hụp gánh một đám lớn binh khí đi tới. Mặt tươi cười nói, Phương Bình, hắn còn chưa nói hết. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, có chút khinh bỉ nói, ngũ phẩm đỉnh phong. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng đờ. Ngươi đi rồi nhiều ngày như vậy, ta đều cho rằng ngươi ít nhất lục phẩm, ngươi mới ngũ phẩm đỉnh phong. Lão Diêu thất phẩm, ta cũng gần như, vẫn là kim thân thất phẩm. Lão Vương cùng đầu sát, hai người bọn họ rất nhanh sẽ có thể tinh huyết hợp nhất. Cũng là tháng này sự, mọi người đều tiến bộ nhanh chóng. Kết quả, ngươi mới ngũ phẩm đỉnh phong. Phương Bình một mặt tiếc hận, đồng tình, trước, Tần Phượng Thanh rời đi lúc, đều nhanh ngũ phẩm đỉnh phong. Còn đang thanh niên thi đấu trước liền rời đi rồi. này đều nhanh 2 tháng, tiến bộ thật chậm. Tần Phượng Thanh khóc không ra nước mắt, cần phải như thế đả kích ta sao? Ngũ phẩm đỉnh phong thật rất yếu sao? Rất nhanh có được hay không? Vì cứu vãn tôn nghiêm, Tần Phượng Thanh lập tức nói, lục phẩm nhanh hơn, ta nhanh định vị đến tam tiêu chi môn rồi. Lần này cũng là làm thịt mấy chục thất phẩm. Tần Phượng Thanh vô lực, bất đắc dĩ nói, Bắc Cương địa quật bên kia quá nghèo, ta làm thịt một nhóm lớn, cũng không cướp được bao nhiêu thứ tốt. Phương Bình, cái kia, người thần binh nhiều như vậy, cho ta mượn một thanh, ta lại đi địa quật thử xem. Không mượn, người tới trước lục phẩm lại nói. Phương Bình nói xong, liếc mắt nhìn hắn, kỳ quái nói, người khí huyết làm sao mạnh như vậy? Võ giả ngũ phẩm, khí huyết 4000 tạp, nhiều cũng nhiều không được bao nhiêu. Cái tên này, khí huyết thật giống nhanh có 5000 tạp chứ. Nói tới cái này, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, lần trước nắm đất kia, hiệu quả không sai, đối rèn luyện nhục thân trợ giúp không nhỏ. Đồ chơi kia thật giống có không ít đồ ngổn ngang, ta cảm thấy bất diệt vật chất đều có. Cái này, Phương Bình trong tay hiện ra hào quang màu vàng, thuận miệng nói, bất diệt vật chất không hiệu quả tốt như vậy chứ. Lời này vừa ra khỏi miệng, Tần Phượng Thanh thần miệng liền cắn. Kết quả, cùm cụp một tiếng, răng đều sắp bị Phương Bình bàn tay sụp đổ rồi. Kẻ ngu si, Phương Bình một mặt xem thường. Ta hiện tại có thể ngông cuồng nói một câu. Ta đứng ở này cho ngươi chém, ngươi cũng chém bất tử ta. Nhớ lúc đầu, Lý lão đầu chính là như thế nói với hắn. Tần Phượng Thanh nhìn hắn, thèm nhỏ dãi 3 thước. Bất diệt vật chất, không có thiên lý, cái tên này lại thật có thể sinh ra bất diệt vật chất. Vẫn là bất cứ lúc nào có thể xuất hiện loại kia. Này so với đầu sắt bọn họ cao cấp hơn, quá trâu rồi, này nếu là mỗi ngày ăn một điểm, còn không phải đem chính mình biến thành nửa kim thân. Thèm nhỏ dãi về thèm nhỏ dãi, Tần Phượng Thanh cố ý quên này mảnh vụn. Lén lén lút lút nói, ta nhanh lục phẩm, Phương Bình, cái kia, khi nào hai ta song tu một hồi? Phương Bình một quyền đánh hắn bay ngược mà ra. Một lát sau, Tần Phượng Thanh bay trở về. Một mặt bi thương, bất đắc dĩ nói, chính là cùng đầu sắt bọn họ một dạng. Ta biết ngươi có biện pháp, giúp một chuyện a, hai ta ai với ai a? Ta còn có thể tiết lộ bí mật của ngươi. Lại nói, thực lực ta quá yếu, ngươi cũng không mặt mũi là không? Phương Bình buồn cười nói, ngươi nhược liên quan gì tới ta? Chúng ta huyết mạch gần gũi a, ngươi là không chuẩn bị muốn mặt đúng không? Thật, chính ngươi ngẫm lại, ngươi đến ma võ, cái thứ nhất nhìn thấy chính là ai? Ngươi, này là được rồi, trong cõi u minh dẫn dắt. Khi đó, ta mới từ địa quật đi ra, vì sao ai cũng không phản ứng, liền hàn huyên với ngươi rồi. Khi đó ngươi liền võ giả đều không phải, ta nhưng là tam phẩm võ giả. Ngươi nói, tam phẩm võ giả sẽ phản ứng phi võ giả sao? Ta liền phản ứng ngươi, vì sao? Tất cả những thứ này đều là sự an bài của vận mệnh. Phương Bình, ngươi nói hai ta có hay không duyên phận? Tần Phượng Thanh một mặt chờ đợi, hai ta có bao nhiêu duyên a? Liền là không có liên hệ máu mủ, vậy cũng là vận mệnh sắp xếp chúng ta cùng nhau, ngươi có thể nhìn ta rơi lại phía sau sao? Phương Bình bật cười, trầm trước chốc lát nói, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi trước tiên đột phá lục phẩm, đến lục phẩm, ma võ có thể sẽ có một trận đại chiến, lập xuống đại công. Ta suy nghĩ một chút nữa. Đừng a, trước tiên tăng lên thực lực ta. Như vậy ta chẳng lẽ có thể lập xuống càng to lớn hơn công lao? Lại nói, ta trước tiên đột phá lại nhìn. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút hỏi. Đại chiến, là cùng Thiên Môn Thành. Tần Phượng Thanh ánh mắt giật giật, gật đầu nói, ta biết rồi, yên tâm, ta mau chóng đột phá đến lục phẩm cảnh, cùng Thiên Môn Thành đại chiến. Việc này so với những khác càng quan trọng. Tần Phượng Thanh đến nhanh, đi cũng nhanh, trước khi đi, thần binh cũng mặc kệ, ném rách nát giống như ném cho mới vừa chạy về trường học Tống Doanh Cát. Lão Tống đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Thần binh, một đời đều chưa từng thấy nhiều như vậy thần binh. Kết quả Tần Phượng Thanh tiện tay ném cho hắn. Phương Bình cũng thuận miệng ném xuống một câu, vào kho, liền không quản. Những tên này, thần binh đều không coi là việc to tát sao? Liền không sợ chính mình mang theo khoản lần trốn sao? Vẫn là nói, thật như thế tín nhiệm chính mình. Tống Doanh Cát cảm ứng một phen, chờ đợi một phen, xác định không ai dám thị chính mình. Một mặt mờ mịt, ta ở ma võ, như thế có bài diện rồi. Mấy chục thanh thần binh, tiện tay liền ném cho mình. Này đối mình rốt cuộc có bao nhiêu tín nhiệm a? Thời khắc này, lão Tống trong lòng không nói ra được tư vị gì. Phương Bình tiểu tử kia, cũng là ngoài miệng nói một chút. Nhìn, đối với mình tín nhiệm đến trình độ nào? Trước mắng tiểu tử này vô số lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tống Doanh Cát cảm thấy rất xấu hổ. Chính mình 50 tuổi người, lại còn cùng một đứa bé tính toán những thứ này, mang theo nồng đậm cảm giác thỏa mãn. Tống Doanh Cát quyết định không phụ lòng mọi người tín nhiệm. Mang theo mấy chục chuôi thần binh đưa đi kho hàng rồi. Mọi người tín nhiệm hắn, cảm thấy hắn đáng giá tín nhiệm. Hắn Tống Doanh Cát vẫn đúng là có thể làm được trông coi tự trộm sự. Vậy cũng quá phụ lòng mọi người rồi. Mà trên thực tế, đã trở lại ngủ ngon Phương Bình, căn bản không có gì ý nghĩ. Lão Tống không vào kho đều được, mang theo chạy cũng không đáng kể. Chính là để hắn chạy cái chân. Lão Tống nghĩ tới thật nhiều, không nói mà võ bên này một đám lớn tông sư, then chốt là ai dám đen trương đào đồ vật. Không thấy Tần Phượng Thanh này đòi tiền không muốn sống ra hỏa, một biết là trương đào đồ vật, lập tức đem thần binh làm rách nát sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,